ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 18, bọn chuột nhắt vô danh. Thái Hoa Sơn bên ngoài, ở Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn, ba người dắt tay, hơn nữa cửu phẩm công đức liên đài, Duy Ngã Kiếm, Thần Bí Đạo Binh, lúc này mới chế trụ tiên thiên nhất thi Thái Sơ kiếm trận về sau. Theo đám người đến đây, rất nhiều võ giả mới rốt cục đứng dậy, phân biệt bao vây Thái Hoa Sơn bốn cái phương, chư vị thí chủ. Bần Ni đi trước một bước, Huyền Lưu, Ly cái thứ nhất hướng về phía trước, cũng không có cùng Lý Trường Không đám người nói chuyện ý tứ. Trực tiếp liền bước vào đông phương bên trong Thái Hạo trận môn. Thấy Huyền Lưu Ly thái độ như thế, Kiếm Tông Lý Trường Không khá là bất mãn tặc lưỡi, nhưng không có nhiều lời. Hắn cũng là tự biết mình, mặc dù lúc này hắn và Huyền Lưu Ly một dạng cũng đã trở thành võ đạo tông sư, nhưng hắn mới vừa vặn bước vào cảnh giới này, võ đạo tam quan đều còn không sờ đến một bên, mà Huyền Lưu Ly rất rõ ràng đã bước vào bên trong võ đạo tam quan, thậm chí khả năng còn đi rất xa, tạm thời không phải mình có thể địch nổi. Cũng được, sau khi hít sâu một hơi, Lý Trường Không nhanh chân đi vào phương Tây Thái Thanh trận môn. Ai cười nói cuối cùng, ai mới cười đến tốt nhất? À, tận mắt nhìn thấy Huyền Lưu Ly cùng Lý Trường Không lần lượt biến mất ở trong trận môn về sau, Hoành Xương Thái Tử mới xem như đứng dậy, sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn Thái Hoa Sơn phương hướng. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là đi cùng Trần Khuynh Địch tỉ thí. Nhưng lúc này mới qua bao lâu a, gia hộp kia cư nhiên đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Thật là không có thiên lý. Hoành Xương Thái Tử hít sâu một hơi, đè lại trong lòng những cái kia ghen tị và không cam lòng. Sau đó một lần nữa lộ ra thần sắc kiên định. Ngay cả Dương Trùng đều đột phá võ đạo tông sư, lần này phụ hoàng để cho ta tới đem nàng mang về. Đồng thời hiệp đồng Phật môn cùng Kiếm Tông, đối Thuần Dương cung hạ độc thủ, mặc dù rất nhiều người có lẽ đều không có phát giác. Nhưng Đại Chu Dư Nghiệt đối Thuần Dương cung cừu hận giá trị kỳ thật là rất cao. Cẩn thận suy tính một chút liền sẽ phát hiện, lúc trước Tiêu Thành thời điểm Đại Chu ngay tại trong bóng tối gây sóng gió. Kết quả bị Trần Khuynh Địch cho khám phá, âm mưu. Kết quả cũng là công thua thiệt một cái, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhà mình thế hệ trẻ người mạnh nhất, Hoành Xương Thái Tử vẫn luôn bị Trần Khuynh Địch áp chế. Đông Hải xâm lấn thời điểm, tứ hoang đều rối rít hưởng ứng, ở trong đó cũng có Đại Chu tàn dư hình bóng, nhưng vốn dĩ nắm chắc phần thắng Đông Hải xâm lấn cuối cùng vẫn là bị Thuần Dương cung hóa giải. Đại Chu mấy năm qua này tất cả kế hoạch đụng vào Thuần Dương cung liền không có thành công qua. Đây đối với Hoành Xương Thái Tử phụ thân, Đại Chu bây giờ người cầm quyền mà nói không thể nghi ngờ là không thể dễ dàng tha thứ. Cũng chính vì như thế, lần này Thuần Dương cung gặp rủi ro, Đại Chu mới có thể quyết đoán xuất thủ, để Minh Tôn mang theo Hoành Xương Thái Tử bên trong bỏ đá xuống giếng. Thậm chí còn lấy ra Đại Chu nhất mạch thượng phẩm đạo binh. Có thể nói là thù mới hận cũ đều thả cùng nhau. Bất quá đối với Hoành Xương Thái Tử mà nói, vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Đối Thuần Dương cung chuyện bỏ đá xuống giếng, phụ hoàng đều giao cho Minh Tôn tới làm. Mình bây giờ tu vi vẫn còn võ đạo tông sư cảnh giới. Sở dĩ tới nơi này, vẫn là hắn chủ động xin đi giết giặc, mục đích cũng rất đơn giản, đem Dương Trùng cho mang về, gặp một lần bản thân vị kia đáng thương cô, thu hồi tâm tư. Hoành Xương Thái Tử đi vào phương nam bên trong Thái Ất trận môn, mà đang ở ba vị đương thời thiên kiêu biến mất ở trong trận môn về sau, Phật môn, Kiếm Tông, thậm chí mặt khác trung tiểu thế lực liên minh tất cả trưởng lão môn cũng tụ tập ở cùng nhau. người cầm đầu tự nhiên là Phật môn cùng kiếm tông người, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ, lúc này tình huống đặc thù, cuối cùng một tòa trận môn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Không bằng liền từ lão tăng đến phụ trách liên hợp chư vị như thế nào? Phật môn ở Đàm Hoa cùng Huyền Lưu Ly về sau, phụ trách dẫn đầu là một người trung niên nam tử bộ dáng tăng nhân. Gương mặt mặt mũi hiền lành, lão tăng La Hán Đường Không Kiến, gặp qua các vị thí chủ, vừa dứt lời, minh tôn thế lực bên trong rất nhiều võ giả chính là biến sắc. Lịch đại đến nay, đệ tử Phật môn bên trong hành tẩu giang hồ số người nhiều nhất chính là La Hán Đường, cho nên đối La Hán Đường gặp ở trong sân người kỳ thật cũng không có như vậy lạ lẫm, thậm chí còn khá là quen thuộc, bởi vì vị này La Hán Đường võ tăng cùng Đàm Hoa một dạng đều là lấy Phẫn Nộ Minh Vương chân kinh làm công pháp. Bất quá cùng đã có thể thuần thục khống chế Phẫn Nộ Minh Vương Đàm Hoa khác biệt, Không Kiến ý chí lực còn muốn kém quá nhiều. Hắn xuất đạo trận chiến kia chính là phạm giận dữ chi giới về sau, đem Lỗ Nam Đạo một cái tà đạo tông phái giết cái chó gà không tha, máu chảy thành sông, lúc này mới chân chính thành danh, người giang hồ xưng huyết La Hán. Bởi vậy có thể thấy được vị này mặt mũi hiền lành võ tăng trên bản chất cũng không phải như vậy hiền lành, không bằng nói Phật môn bên ngoài võ tăng hình tượng kỳ thật đều không có cái gì lòng dạ từ bi khí chất. Mặc dù Phật môn cũng có rất nhiều chân chính lòng dạ từ bi tăng nhân, nhưng những cái này tăng nhân dưới tình huống bình thường đều là mai danh ẩn tích trên giang hồ hành tẩu, chân chính xuất ra Phật môn danh hào hành tẩu giang hồ tăng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ có một cái mục đích, kia liền là phát dương Phật môn uy danh. Mà biện pháp gì dễ dàng nhất lập uy? Không hề nghi ngờ, giết người. Lúc này Không Kiến đưa tới bạo động liền dồi dào chứng minh điểm này. Đương nhiên, cũng có không thèm chịu nể mặt mũi người cũng là có, giao cho ngươi. Dựa vào cái gì? Kiếm tông trong trận doanh, một vị thân mang áo trắng, cầm trong tay một chuôi thanh cương kiếm thanh niên nam tử bước ra một bước, cười lạnh nói: La Hán Đường không tầm thường a, ta vẫn là kiếm tông Thiên Kiếm Phong phong chủ đây, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Huyết La Hán không tầm thường a, ta còn gọi Phá Không Kiếm đây, Phá Không Kiếm Lâm Dị Nghiệp, kiếm tông 13 phong bên trong Thiên Kiếm Phong phong chủ. Võ đạo tông sư tu vi, đồng dạng trong giang hồ rất có uy danh, xem như kiếm tông trên giang hồ chiêu bài một trong. Hơn nữa hắn chính chủ vẫn là lúc đầu ở Thượng Kinh Thành đi ngang qua mặt Kiếm Vương Đàm Thu chân truyền đệ tử, chính là vì người lời nói muộn một chút, đối mặt Lâm Dị Nghiệp cố ý khiêu khích. Không Kiến mỉm cười, hoàn toàn không có trong truyền thuyết huyết La Hán bá đạo, ngược lại mặt mũi hiền lành mỉm cười: nếu là Lâm thí chủ muốn liên hợp chư vị thí chủ, cái kia bần tăng tự nhiên là sẽ không ngại, dù sao bần tăng đối thủ lần này là Thuần Dương Cung. So với những cái này, không bằng sớm chút xác nhận, sau đó chúng ta nhanh chóng vào trận như thế nào? Chư vị đại nhân áp chế trận pháp cũng khá là vất vả. Nhìn thấy Không Kiến bức này thái độ, Lâm Dị Nghiệp tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thú vị. Tùy ý phất phất tay, được. Nào có nhiều như vậy phụ trách đồ vật, chúng ta đi vào chung, một mạch lên trên là được rồi. Thuần Dương Cung không có Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ lại bị tông chủ bọn họ ngăn chặn, còn dư lại còn có thể có cao thủ gì ở? Không Kiến khá là lý giải gật gật đầu. Về phần minh tôn thế lực, chung quy là trung tiểu thế lực liên minh, ở không còn minh tôn dẫn đầu về sau, hai bên ở giữa đều có mâu thuẫn, lại không dám cùng Phật môn còn có kiếm tông dạng này võ đạo thánh địa đến tranh đoạt quyền lãnh đạo. Cho nên ở Lâm Dị Nghiệp cùng Không Kiến hai người xuất lĩnh dưới, một đám các cường giả cũng nhao nhao tràn vào bắc phương bên trong Thái Thủy trận môn. Mà gần như đồng thời, 13 đạo như sấm nổ vang vọng giống to từ bắc phương Thái Thủy trận môn chỗ sâu truyền đến. A, bọn chuột nhắt vô danh cũng dám phạm ta Thuần Dương Cung. Chẳng lẽ không biết chúng ta Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo? Không đúng, là Thái Hoa Sơn Thập Tam Trưởng Lão uy danh sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ